không khống chế được. Chương 57, mèo con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đâu? Bành Mãn Cách tiếng nói rất bình tĩnh, thế nhưng người phía dưới nhưng có chút run lẩy bẩy lên, bởi vì quen thuộc Bành Mãn Cách người đều biết, Bành Mãn Cách càng tức giận càng là trầm tĩnh, rất rõ ràng, hắn hiện tại tức giận đáng giá đã đạt đến đỉnh điểm, không ai muốn xúc hắn rủi ro. Oành, một trận tiếng súng vang lên, phía dưới lập tức phát sinh rít lên một tiếng, bởi vì cánh tay của hắn bị bắn trúng, rất nhanh tay áo liền bị hiến máu nhuộm đỏ. Xin lỗi tướng quân, chúng ta hãy tìm không tới bọn họ. Mấy ngày nay, bọn họ đều sắp muốn đem chỉnh sửa cái tinh cầu đều cho vượt qua đến rồi, thế nhưng vẫn không tìm được người, lại như là biến mất không còn tăm hơi như thế. Thế nhưng bọn họ phong tỏa phi thuyền, chiến hạm, không có những này thoại khâu giật nhiên bọn họ là không thể rời đi nơi này, thật sự rất kỳ quái, nhưng chính là không tìm được. Người là không thể biến mất không còn tăm hơi, bọn họ nhất định giấu ở một nơi nào đó. Bành Mãn Cách ở đây đùa bỡn đế quốc nhiều năm như vậy, cùng Vương Thánh Đường hai người trong bóng tối hợp tác nắm không ít chỗ tốt, chỉ là hắn không nghĩ tới Vương Thánh Đường tên kia lại trong bóng tối giữ lại bảo mệnh lá bài tẩy, tuy nói hắn đã đem Vương Thánh Đường trong nhà đốt cái không còn một mống, thế nhưng Bành Mãn Cách không xác định trong miệng hắn chứng cứ có hay không đặt ở trong nhà, vạn nhất đặt ở nơi khác thoại, đối với sự uy hiếp của hắn quá lớn. Lần này bệ hạ tự mình mở miệng, hắn cũng rõ ràng có chừng có mực, dù sao tình huống của nơi này đúng là thoát đến có hơi lâu, hắn cũng dự định lợi dụng Khâu Giật Nhiên bọn họ, làm cái phần kết, để Vương Thánh Đường cùng Khâu Giật Nhiên bọn họ đấu cái lưỡng bại câu thương sau khi lại ngư ông đắc lợi, chỉ là, hắn không nghĩ tới đám người kia lại như thế có thể trốn, làm sao cũng không tìm tới, thời gian không đám người, hắn nhất định phải trước ở đế quốc bên kia người đến trước thu thập xong mới được. Bọn họ sẽ giấu ở nơi nào đâu? Bành Mãn Cách đột nhiên ý thức được một điểm, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Lục soát cho ta bên trong trại lính bộ, cẩn thận lục soát, hắn tự mình mang người từng gian tìm tòi. Mèo, một trận mèo con âm thanh đột nhiên vang lên, cùng với gây nên rất nhiều người chú ý, Khâu Giật Nhiên trợn to hai mắt, một mặt khó có thể tin nhìn về phía Vũ Nhật An, từ trong ngực của nàng, bò ra ngoài một con bạch sắc mèo con. Cho ta đem đám người kia nắm lên đến. Không trách không tìm được người, bọn họ lại giả dạng làm bếp núc binh, xen lẫn trong quân doanh. Người không có chuyện làm mà đem con mèo mang về. Trong quân doanh đột nhiên xuất hiện một con meo meo gọi mèo con, siêu cấp làm người khác chú ý được không? Ta nếu như không mang theo nó trở về, nó liền phải chết đói, như thế đáng yêu mèo con, ngươi nhẫn tâm. Xác thực thật sự rất đáng yêu, nho nhỏ một con, nằm nhoài Vũ Nhật An trước ngực, cái kia hai con viên viên mắt to quả thực manh đồ, hai con nhỏ lỗ tai một nhúc nhích, còn có cái kia béo mập móng vuốt nhỏ, Khâu Giật Nhiên cái kia viên A-di tâm, nhất thời bị bắn trúng, vẫn là ở giữa hồng tâm loại kia. Quá đáng yêu, không, không đúng, Khâu Giật Nhiên nặng nề lắc đầu một cái, hiện tại nhưng là đặc thù thời kỳ, mèo con tuy rằng đáng yêu thế nhưng mệnh càng quan trọng a, không liều mạng mà thoại cũng không có cách nào tốt con mèo a, mèo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà nội mèo kêu thanh lại vang lên, lần này nó trong thanh âm mang theo rõ ràng sợ hãi, hiển nhiên là đối với hiện nay hỗn loạn tranh đấu tình cảnh cảm thấy bất an. Không cần bắt sống, Bành Mãn Cách thanh âm lạnh lùng vang lên, người chung quanh cũng càng ngày càng nhiều, Khâu Giật Nhiên bọn họ tại Bành Mãn Cách trong quân doanh bị tại chỗ nhìn thấu, lần này là thật sự phiền phức. Vũ Nhật An, ta cảm thấy cha mẹ ngươi cho không ngươi lấy danh tự này, ngươi gọi Vũ Bất An còn tạm được. Không biết vì sao, Khâu Giật Nhiên cảm giác mình sớm muộn cũng có một ngày cũng bị Vũ Nhật An loại tính cách này cho đồ chơi chết. Có thể cân nhắc một hồi, Vũ Nhật An tâm thái cũng là được, hiện tại tình huống như thế còn có tâm tình cùng Khâu Giật Nhiên đùa giỡn. May mắn chính là, Dư Thiện Kỳ đúng lúc chạy tới cứu bọn họ. Lại muộn một chốc, Khâu Giật Nhiên bọn họ làm bằng sắt thân thể đều không kiên trì được, Khâu Giật Nhiên lập tức co quắp ngã trên mặt đất nghỉ ngơi. Vũ Bất An, ta nói với ngươi, may là Dư đội trưởng đúng lúc chạy tới, không phải vậy ta tha cho không được ngươi. Ngươi không đánh lại được ta. Vũ Nhật An không một chút nào sợ sệt Khâu Giật Nhiên uy hiếp, nàng đem trong ngực mèo con lấy ra quay về nó một trận vò nhíu, một bên nằm Khâu Giật Nhiên nhìn không được đưa tay muốn đem mèo con đoạt tới, nhưng đều bị Vũ Nhật An né tránh, bởi vì Khâu Giật Nhiên thân thủ đúng là không sánh bằng Vũ Nhật An. Ngươi xem ngươi đều đem nó dọa sợ, đem nó cho ta. Khâu Giật Nhiên cũng muốn tuốt này con đáng yêu mèo con a, cái kia chính người ôm lấy đi a. Vũ Nhật An trên mặt mang theo nàng cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng nụ cười, lại như là đang cố ý trêu chọc Khâu Giật Nhiên như thế. Xin nhờ, ngươi để ta sờ một chút có được hay không? Khâu Giật Nhiên đột nhiên làm nũng để Vũ Nhật An sửng sốt như vậy một giây, đối phương nhân cơ hội từ trong tay nàng đem mèo con nhanh chóng đoạt mất, nhìn mình không hề có thứ gì hai tay, Vũ Nhật An cười cười, sau đó đem tầm mắt chuyển qua đang đùa mèo con Khâu Giật Nhiên trên người. Bành Mãn Cách đã sắp cũng bị Dư Tiện Kỳ bắt, chỉ là hắn vẫn là không muốn bó tay chịu trói, như vậy bị tóm hồi Đế Quốc Thoại, chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết. Ngay ở Bành Mãn Cách sắp bị Dư Tiện Kỳ bắt thời điểm, trên sân xuất hiện lần nữa một nhánh đội ngũ, cũng không là Bành Mãn Cách người, cũng không phải quân đội của đế quốc mà là một đám tinh tế hải tặc. Đột nhiên xuất hiện cứu Bành Mãn Cách, Khâu Dật Nhiên nhận ra trong đó mấy người, bọn họ là Yến Duy Tâm thủ hạ, chỉ là Yến Duy Tâm vì tại sao phải cứu Bành Mãn Cách. Vấn đề này, Bành Mãn Cách bản thân cũng không rõ ràng, hắn là tại hỗn loạn bên dưới bị người đánh bất tỉnh mang đi, chờ hắn tỉnh lại, đã không ở Z569 trên tinh cầu mặt ngân hà hệ chủng tộc quốc gia rất nhiều, đế quốc là một cái trong đó quốc gia thực lực quân sự rất mạnh, thủ hạ phụ thuộc tinh cầu cũng rất nhiều, thế nhưng ngoại trừ đế quốc bên ngoài, cũng không có thiếu cái khác quốc gia, Bành Mãn Cách hiện tại liền thân ở một xa lạ trên tinh cầu diện, nơi này không phải đế quốc phụ thuộc tinh cầu, nói cách khác chính là, nơi này không ở đế quốc phạm vi quản hạt trong vòng. Các ngươi vì tại sao phải cứu ta? Trước hắn cũng không có cùng Yến Duy Tâm từng qua lại, cũng không có giao tình gì, Yến Duy Tâm cứu hắn để hắn có chút không nghĩ ra. Thuyền trưởng mệnh lệnh, các ngươi lẽ nào là muốn lôi kéo ta hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ nguyên nhân này bên ngoài, hắn thực sự là không nghĩ tới cái khác giả thiết. Chỉ là người đối diện sẫm màu có chút quái dị liếc mắt nhìn Bành Mãn Cách mặt. Ngươi quá xấu, thuyền trưởng không thu. Lời này để Bành Mãn Cách nhất thời sửng sốt một chút, cái kia Yến Duy Tâm đến tột cùng vì tại sao phải cứu hắn. Thế nào cũng phải có cái lý do chứ. Đưa ngươi đưa tới đây nhiệm vụ của ta cũng là hoàn thành, ngày sau muốn làm cái gì, đều là của ngươi tự do. Sau khi nói xong, người kia quả nhiên cũng không quay đầu lại liền đi, lưu lại Bành Mãn Cách một mặt mờ mịt. Liên quan với Yến Duy Tâm sự tình, hắn cũng sớm có nghe thấy, biết nàng làm việc toàn bằng tâm tình, khó có thể cân nhắc, chỉ là không có nghĩ tới đây sao khó có thể cân nhắc mà thôi. Giúp hắn, đem hắn đưa đến đế quốc phạm vi quản hạt bên ngoài, liền mặc kệ, thực sự là tùy hứng. Chỉ là mặc cho Bành Mãn Cách làm sao đoán cũng đoán không được, chính là Yến Duy Tâm cứu hắn, vẻn vẹn chỉ là bởi vì cảm thấy hắn còn có chút đầu óc, có thể tại đế quốc dưới mí mắt chung no túi tiền riêng mấy chục năm, cảm thấy hắn chết rồi có chút lãng phí, làm sao cũng muốn một lần nữa đông sơn tái khởi, sau đó nhiều làm ra một chút chuyện đi ra vui đùa một chút mới phải. Nhân vật trọng yếu bị người cứu đi, Kỳ Hằng Lịch nổi giận, lại ngay ở trước mặt của nhiều người như vậy, mang đi đế quốc thiếu tướng, truyền đi e sợ đều sẽ cảm thấy bọn họ đế quốc thực lực không đủ, thực sự là mất mặt. Bệ hạ, Yến Duy Tâm cái này hải tặc thực sự là quá mức càn rỡ, hoàn toàn không đem đế quốc chúng ta để ở trong mắt, chúng ta nên cho nàng một điểm màu sắc nhìn mới phải. Đã sớm nghe nói qua Chu Tài tướng quân thủ hạ bộ đội đặc chủng chính là hắn vương bài bộ đội, thế nhưng là bị trước mặt mọi người tiệt đi rồi trọng phạm, truyền đi đế quốc chúng ta mặt để vào đâu. Bệ hạ, ta ngược lại thật ra có một ý tưởng, không bằng để Chu Tài tướng quân lập công chuộc tội, đem bắt lấy Yến Duy Tâm nhiệm vụ sắp xếp cho hắn. Bệ hạ, ta cái biện pháp này được, đúng, ta cũng tán thành. Người phía dưới dồn dập bắt đầu phụ họa, thấy này, Kỳ Hằng Lịch cũng cảm thấy là cái không tệ đề nghị. Vậy thì giao cho Chu tướng quân, nhớ tới sớm ngày đưa nàng nắm về. Chu Tài không thể không đỡ lấy cái này bỏng tay hỗn loạn, nói là nắm Yến Duy Tâm, thế nhưng ngân hà hệ lớn như vậy, một điểm manh mối đều không có, làm sao bắt. Nếu như tốt như vậy nắm thoại, Yến Duy Tâm cũng sẽ không chiếm lấy truy nã bảng trên người thứ nhất nhiều năm như vậy. Vừa về tới trong quân doanh, Chu Tài liền đem Khâu Dật Nhiên bọn họ đều gọi tới, trước bọn họ đã thu được mặt trên ban bố hạ xuống trừng phạt, mỗi người giáng chức cấp 1. Hiện tại lại bị kêu đến, so với cũng sẽ không có chuyện tốt gì. Chỉ là để bọn họ bất ngờ chính là Chu Tài cũng không trách tội ý của bọn họ. Bệ hạ mệnh lệnh, ta cũng không có cách nào, khoảng thời gian này, các ngươi nghỉ ngơi trước một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng rất phiền muộn, vì lẽ đó hắn chán ghét những kia chơi chính trị đám lão gia hỏa, một có cơ hội liền cho hắn đặt bẫy, rõ ràng không hiểu quân sự, còn một mực muốn trang làm ra một bộ đặc biệt hiểu rõ dáng vẻ, dưới tay hắn bộ đội đặc chủng lợi hại đến đâu cũng là người, là thân thể người chính là có cực hạn, bị Bành Mãn Cách nhiều người như vậy vây chặt còn có thể kiên trì tốt mấy tiếng chờ không bị bắt này đã rất tốt. Muốn hắn xem ra, dưới tay hắn người không chỉ không nên bị phạt, trái lại đều nên bị ban thưởng mới phải. Tối nay ta mời khách khao các ngươi. Chu Tài cũng là từ tầng thấp nhất bắt tay vào làm, hắn biết hắn những này thủ hạ khó khăn thế nào, dù sao quân nhân mỗi lần nhưng đều là làm liều mạng nhiệm vụ, không bị thưởng thưởng cũng coi như, còn muốn bị trừng phạt, hắn cái này làm tướng quân tuyệt đối phải cố gắng thông cảm bọn họ mới được. Cách chương.